Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 36, đánh giết trong chớp mắt. Tăng thêm một chương, trong nháy mắt biến hóa, làm cho Lôi Ưng đám người phản ứng không kịp nữa. Đến khi lúc thức tỉnh, Trác Nhất Huy đã ngã xuống. Ngươi dám ở trong thành sát nhân? Lôi Ưng bất khả tư nghị quát lên. Phải biết rằng, đang không có mở ra công hội chiến, thành chiến cùng quốc chiến thời điểm, bên trong thành là cấm giết người. Thứ nhất, ở chỗ này sát nhân, không cần giết đến người nọ ló cao, chỉ cần giết một lần thì sẽ sinh ra sát lục giá trị. Đồng thời sát lục giá trị là tăng gấp bội. Thứ hai, san di bản đồ mỗi bên trong thành đã thiết lập các loại thành vệ NPC cùng thành phòng thiết trí. Du hí thông cáo bên trên cũng có giới thiệu, địa phương bản xứ đồ mở ra một tháng sau, có thể tuyển cử thành chủ, đi qua thâu thuế đoạt được cộng thêm vật chất tài liệu. Có thể mang thành vệ NPC cùng thành phòng phương tiện đề thăng. Như vậy có thể tăng toàn bộ thành trấn năng lực phòng ngự. Thế nhưng liền hiện nay mới bắt đầu thành vệ NPC, đẳng cấp cũng đã đạt đến 100 cấp. Nếu có người đang bên trong thành chém giết, những thứ này NPC sẽ lập tức đến đây trảm sát. Bị trảm sát giả nhưng là phải trực tiếp rơi 5 cấp. Mà bây giờ, Trần Phong cư nhiên ở trong thành công nhiên sát nhân, không cố kỵ chút nào dáng vẻ. Làm sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi? Bây giờ cấp bậc muốn thăng 5 cấp là bực nào thong thả. Cho nên cho dù giống như Lôi Ưng như vậy có tập đoàn tài chính ủng hộ đại thiếu gia, cũng không dám ở trong thành sát nhân. Có gì không dám? Trần Phong cười lạnh nói. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha, ngươi đã động thủ trước. Vậy chúng ta bây giờ công kích ngươi nhưng chỉ có tự vệ. Hệ thống cũng sẽ không đối với chúng ta có chút nghiêm phạt. Chỉ cần đem ngươi giết đến ló cao, những thứ này sản nghiệp tự nhiên biến thành vật vô chủ. Lôi Ưng không những không giận mà còn cười. Hắn không nghĩ tới Trần Phong sẽ như thế xung động, trực tiếp động thủ, kinh ngạc hơn chính là kinh hỉ. Thực sự là thiên đô hỗ trợ a. Nếu như Trần Phong chết sống không chịu, vậy hắn cũng chỉ có thể đến khi trở ra ngoài thành lại nghĩ biện pháp xử lý xong hắn. Bất quá bây giờ bớt chuyện. Vì vậy, hắn vung tay lên, lên cho ta, giết hắn đi. Mục sư chờ chút trực tiếp sống lại hắn. Giết đến hắn ló cao, bá bá bá tương đương, Lôi Ưng dẫn theo hơn 300 người toàn bộ hai nơi vũ khí. Phát động công kích, xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi giết Lưu thị đám kia cay kê liền đắc chí. Chúng ta Lôi thị cũng không phải là bọn họ có thể tranh đua. Chịu chết đi, Trần Phong nhìn xông lên mấy trăm người. Khóe miệng quải thượng liễu chẳng đáng. Thiên băng địa liệt, nhất thanh trầm hát. Hắn thi triển ra trước đó không lâu mới học được thổ hệ phép thuật cấp cao. Trực tiếp toàn bộ cao ốc giống như là liền muốn đổ nát giống nhau. Lung la lung lay, mặt đất toàn bộ nứt ra, lộ ra một cái rộng thùng thình thêm sâu không thấy đáy hồng câu. Trực tiếp đem các loại xông lên Lôi bá công hội mọi người toàn bộ thôn phệ. Không phải, người cứu mạng a, làm sao có thể, liên tiếp kinh hô truyền ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, cùng nhau khôi phục lại bình tĩnh, mặt đất một lần nữa hợp lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng Lôi Ưng mang tới hơn 300 người toàn bộ tiêu thất. Ngươi, làm sao có thể? Lôi Ưng vẻ mặt kinh sợ. Bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Phong. Cái này hơn 300 người có thể đều là đoàn bọn hắn tinh anh a. Làm sao có thể vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt? Cái này không khoa học a. Trời long đất lở kỹ năng, bọn họ công hội pháp sư, cũng có người học qua. Thế nhưng uy lực kia hoàn toàn không kịp Trần Phong thi triển 1%. Có phải hay không thật bất ngờ? A hát, hiện tại đến phiên ngươi, nói cho ngươi biết, cái này thành ta một người tới thủ là đủ rồi. Ngươi, Dư Thừa, tiếng nói vừa dứt, Trần Phong một trưởng vung ra, một cái hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Lôi Ưng. Phòng ngự bích lũy, thân là chiến sĩ nghề nghiệp Lôi Ưng, lập tức thi triển ra cao cấp phòng ngự kỹ năng, trong nháy mắt gia tăng rồi 500 phòng ngự. Lúc trước chỉ là nghe nói Trần Phong cường đại, vừa rồi mắt thấy hắn khủng bố cũng chỉ là khiếp sợ. Mà bây giờ làm đối mặt mình hắn nhìn như tùy ý thi triển ra hỏa cầu thuật lúc, hắn dọa đái ra, đây là pháp sư kia hỏa cầu thuật sao? Uy lực quả thực cường đại rồi gấp trăm lần a. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, chính mình thi triển bích lũy đã bị đánh nát. Hỏa cầu uy lực không giảm chút nào, trực tiếp nện ở trên người của hắn, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp gọi ra, đã bị đánh bay, xuyên qua cửa sổ, trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đường. Oanh, lúc này hỏa cầu mới nổ bể ra tới, trực tiếp mang đi Lôi Ưng còn sót lại lượng máu. Bên ngoài đi ngang qua người chơi nhất thời bị bên này nổ hấp dẫn, nhìn lại, thấy được trên mặt đường nằm cháy đen thi thể. Cái này, đây không phải là Lôi Bá công hội hội trưởng Lôi Ưng sao? Hắn chết như thế nào? Nghe tiếng mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía trong cao ốc đi ra bóng người Trần Phong. T, chẳng lẽ là Trần Phong giết hắn đi? Dựa vào, đây chính là Đại Tân Văn A. Cái này sát thần liền Lôi Ưng giết tất cả. Vừa rồi dường như chứng kiến Lôi Ưng dẫn theo hơn 300 người đi vào, làm sao chỉ có một mình hắn? Nên, sẽ không phải là đều đã giết đi à? Tê tương đương không phải đâu. Cái này, đây chính là Lôi Bá công hội à? Hát thành thực lực tuyệt đối đệ nhất công hội, làm sao có thể? Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, trong mắt mọi người tràn đầy bất khả tư nghị. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện nơi này là bên trong thành sao? Lúc này có một người nói rằng, đơn giản là một lời thức dậy người trong mộng, lập tức chàng thượng lại nổ tung. TMI, đúng vậy, nơi này chính là bên trong thành. Trần Phong lại dám ở trong thành sát nhân, hắn không sợ thành vệ sao? Cái này thật bất khả tư nghị, bên trong thành sát nhân a. Quá xoái thần tượng a, thần tượng. Đây là xung động, tuy là thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là nơi này thành vệ nhưng là 80 cấp a, đang nói còn không có hạ xuống. Chỉ thấy bên trong thành tứ phương truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân của mọi người, tìm theo tiếng nhìn lại, từng hàng thành vệ binh vọt tới, mà bởi điểm phục sinh liền ở phụ cận đây. Đã sống lại Lôi Ưng đám người thì là hung hăng quát lên, Trần Phong, ngươi chết không yên lành. Cái này ngươi bên trong thành sát nhân, gặp các ngươi làm sao trốn được thành vệ binh đánh chết, ngu ngốc. Trần Phong khinh thường nhổ một tiếng, nhìn về phía thành vệ binh, hôm nay là tác giả nấm sinh nhật, cuối cùng cũng kịp tăng thêm một chương. Ngày hôm nay mỗi một chương số lượng từ đều là ước chừng a. Chờ chút liền muốn đi ra ăn cơm, cuối tuần trưng bày nhất định sẽ bảo càng. Đa tạ các vị chống đỡ, có tư nguyên cũng xin nhiều hơn cổ động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.